Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, 168 chương đại náo hỉ đường. Tháng chạp 26, mặc dù là lạnh lùng trời đông giá rét, cũng sẽ có tuyết hậu ánh nắng gay gắt, lành lạnh trời đông giá rét bằng thêm mấy phần ấm áp. Ngự sử bên trong phủ, canh ba khởi mục Bội Linh liền bắt đầu tắm rửa trang điểm. Ngự sử phu nhân tự tay vì nữ nhi mặc vào lý ba tầng ngoại ba tầng đỏ thẫm hỉ phục. Mục Bội Linh tóc đen cao bàn, mang theo châu ngọc bảo thạch nối liền mũ phượng, phi thượng năm màu tường văn khăn quàng vai, đỏ rực váy dài rủ xuống đất, trên mặt phấn trang điểm thi, đối cái gương nhìn chính mình, doanh nhuận mặt cười, mặt như đôi môi như hoa, kiều diễm dục tích, mình diễm chiếu nhân. Chỉ cần đắp lên hỉ khăn sẽ chờ lấy chồng, vừa nghĩ tới chính mình vậy mà thực sự phải lập gia đình. Phù Dung bàn doanh nhuận mặt cười, nhàn nhạt môi anh đào bất điểm tự hồng, lại là mang theo e lệ, nâng lên tròng mắt nhìn thấy trong mắt mẫu thân ẩn ẩn lệ quang trong mắt bất xá. Mẫu thân, rõ ràng là ngày đại hỉ, ngài làm cái gì vậy? Ngự sử phu nhân lại là khóc thút thít dùng gấm sợ phủi nước mắt trên mặt. Thế nhưng nước mắt kia vẫn như cũ ở con ngươi trung đảo quanh. Nữ nhi là nương tâm đầu nhục, sao có thể không tiếc? Nương, nương là vui vẻ, nhìn thấy mẫu thân như vậy. Biết mẫu thân là luyến tiếc chính mình lấy chồng. Mẫu thân, dù cho nữ nhi lấy chồng vẫn là ngài nữ nhi à. Còn là trở về nhìn ngài, khuê phòng ngoại. Ngự sử Mục Hành vẫn ở cửa bước đi thong thả bước chân. Hắn là một cái như vậy nữ nhi, mỗi ngày ngóng trông nữ nhi lấy chồng, bây giờ phải đem nữ nhi gả ra, lòng tràn đầy bất xá. Lúc này Đông Nhi đạp thượng khuê phòng, thấy Mục Hành ở ngoài cửa, lão gia, Tô gia Cố Kiệu đã ở ngự sử phủ ngoại chờ, Mục Hành đi lặng lẽ xuống lầu. Hơn nữa dặn Đông Nhi, không được đem mình ở ngoài cửa chuyện nói ra, ngự sử phủ ngoại, xa hoa nghi trượng. Tô Cẩn một thân đỏ thẫm hỉ phục, càng thêm tuần lãng phi phàm, dưới thân cưỡi khoác lụa hồng quải thải con ngựa cao to. Đến đây ngự sử phủ đón dâu, nhìn thấy ngự sử Mục Hành từ bên trong đi ra, vội vàng xuống ngựa, cúi người hành lễ đạo, tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân, Tô Cẩn là hắn nhìn chúng con rể. Đương nhiên là vui mừng, chỉ là hắn không yên lòng con gái của mình, hiền tế. Bội Linh kiều man một chút, sau này muốn nhiều tha thứ nàng, là, nhạc phụ đại nhân yên tâm liền là, nghe thấy Tô Cẩn đồng ý Mục Hành tâm cũng yên lòng. Giây lát, ở hỉ nương nâng hạ, Mục Bội Linh theo ngự sử trong phủ, bước liên tục dịu dàng ra, trái lại tượng túc tiểu thư khuê các bộ dáng. Tô Cẩn nhìn thấy nàng như vậy đoan trang mô dạng, nghĩ khởi trong ngày thường kia phó nhanh nhạy thân ảnh, thật là có làm khó nàng. Tu sửa nương thượng Cỗ Kiệu, vừa rồi cưỡi mã hướng về phía Mục Hành chắp tay cáo biệt. Mắt thấy nữ nhi thượng kiệu hoa, ngự sử phu nhân lại là lấy khăn che miệng anh khóc lên. Đừng khóc, Bội Linh qua năm liền 18, chẳng lẽ muốn lưu nàng một đời, Mục Hành trong lòng cũng là khó chịu. Trống không không phải tư vị, phủ thừa tướng nội ngoại biến kết lụa đỏ, hỉ tiếng nhạc thanh. Pháo mừng trỗi lên, một phái vui sướng, hỉ đường trong vòng, Tô Thành Nho cùng thừa tướng phu nhân Đỗ Thị ngồi ngay ngắn ở cao đường trên. Chờ cử hành bái đường chi lễ, hỉ nương ở một bên hô, giờ lành đã đến, người mới chuẩn bị đi bái đường chi lễ. Tô Cẩn lại là nhìn đứng bên cạnh Mục Bội Linh, vươn tay dắt lấy Mục Bội Linh tay, Mục Bội Linh đầu đội hỉ khăn, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn thần tình. Lại là biết Tô Cẩn muốn làm gì, bọn họ đã thương lượng được rồi, Tô Cẩn chỉ hội quỳ mẫu thân của mình, Tô Cẩn nhìn phía ngồi ở cao đường vị Đỗ Thị, tân tấn thừa tướng phu nhân, tự nhiên một bộ đắc ý sắc mặt, mặt mày trong nháy mắt bị lây sương tuyết, lộ ra chán ghét, chậm đã, hỉ đường nội trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, Tô Thành Nho mặt mày sâu khóa, đương nhiên là gặp được Tô Cẩn con ngươi chung không thích. A Cẩn, hôm nay là ngươi ngày đại hỉ, chưa có tùy ý làm bậy, Tô Cẩn nhìn về phía phụ thân Tô Thành Nho. Phụ thân, hôm nay là nhi tử ngày vui, Nhi tử sao lại làm vậy? Tô Cẩn mẫu thân khỏe mạnh. Bái cao đường Tô Cẩn chỉ hội bái mẫu thân của mình. Kỳ nàng nhân không có tư cách đó, Đỗ thị mặt trong nháy mắt trở nên thống khổ. Trong mắt ủy khuất, lão gia, ngài gọi thiếp thân thế nào tự xử? Hôm nay là Tô phủ ngày vui. Đông đảo triều thần gia quyến nhao nhao nhìn, cưỡng ép áp chế tức giận, tức khắc bái đường, đừng lầm giờ lành, chậm đã, lại một đạo trong suốt nhu mỹ giọng nữ bay vào hỷ đường. Sau đó, Kỳ Hàn cùng Tô Oản đỡ Đồng thị bước vào hỷ đường. Hôm nay Đồng thị đặc biệt xuyên một thân màu tím nhạt hoa phục. Dịu dàng đoan trang, trầm ổn nhã nhặn lịch sự, lại là đem đẹp đẽ Đỗ thị so với đi xuống. Tô Thành Nho lãnh con ngươi nhìn về phía Lang Vương Kỳ Hàn cùng Tô Oản. Ánh mắt chuyển qua Đồng thị trên mặt, Đồng thị lấy khí phụ thân đến đây xem lễ. Hai người tới đây rõ ràng là làm dối, làm cho mình bộ mặt mất hết. Mặc dù Lang Vương sắp ly khai Tuyên Châu Thành, dù sao vẫn là hoàng tử chi tôn. Trước mắt bao người không thể không kính, cựu thần thấy qua Lang Vương Điện Hạ, không biết Điện Hạ đến đây rốt cuộc là ý gì. Kỳ Hàn chính là nhượng hắn khó chịu, dung sắc ấm áp đạo, hôm nay Tô Cẩn đại hôn, bản vương lẽ ra đến đây chúc mừng, chợt mệnh phía sau Vinh An đem gỗ tử đàn hộp cấm đưa tới. Đây là bản vương một điểm lễ mọn, Lang Vương tặng lễ mặc kệ bên trong là cái gì, cũng không thể đủ bác vương ra bộ mặt, sai người đem hộp cấm kia nhận lấy, hộp cấm kia lại là theo trong tay dụng. Kỳ Hàn nhanh tay nhanh mắt trực tiếp đem bên trong hộp cấm rơi là tà màu đỏ túi gấm nắm trong tay. Ngay cả Tô Oản Đô không rõ ràng lắm túi gấm trung tống chính là vật gì. Kỳ Hàn tay cầm túi gấm, dung sắc ấm áp nhìn không ra một tia địch ý. Này túi gấm bên trong là năm nay vào thu tân ngắt lấy đế nữ trả lại, lời vừa nói ra không chỉ là Tô Thành Nho, ngay cả Tô Oản sắc mặt bất giác biến sắc. Vinh quý phi nương nương yêu nhất uống liền là đế nữ hoa. Năm đó Tô Thành Nho liền là vì một chén đế nữ trà lại đem hoàng đế dẫn tới Vinh quý phi tẩm cung. Vừa rồi bắt gặp Vinh quý phi tư thông, Kỳ Hàn cũng không phải là không đếm xỉa cùng Tô Oản cảm thụ. Chợt mệnh theo nhân cầm một bộ đồ trà, đem tử sa hồ cầm trong tay, bên trong là thanh liên tự liên trì tịnh tuyền nước suối. Lại này bản vương liền mượn hoa hiến Phật, tự mình phao hai chén trà xanh, lấy hạ Tô Cẩn đại hôn chi hỉ, mâu quang nhìn về phía Tô Cẩn. Tô Cẩn, còn không mau một chút hành đại lễ, nhượng mẫu thân uống một chén tức phụ trà, Tô Cẩn chủ động đỡ mẫu thân của mình. Đi tới Đỗ thị chỗ vị trí, dù sao Đỗ thị là trưởng bối, hôm nay là Tô Cẩn đại hôn. Cao đường vị lẽ ra là của mẫu thân, đối mặt Tô Cẩn chỉ trích. Đỗ thị thần sắc dị thường khó chịu, lệ con ngươi nhìn về phía Tô Thành Nho. Trong mắt ủy khuất, Đồng thị lại là có tư cách ngồi lên cái kia vị trí. Thế nhưng nàng khí phụ thân phận tới đây, ngày mai sợ là sẽ phải trở thành Tuyên Châu thành trò cười. Hung hăng soạn khởi nắm tay, hỉ đường trong vòng thoáng chốc gió cuốn mây tan. Hình như dông tố tiến đến trước yên tĩnh, ngay cả không khí đô liền dị thường âm u lạnh lẽo. Thái tử giá đáo, hỉ đường ngoại chuyện đến thái giám lanh lảnh thanh âm. Chợt, thái tử kỳ dục màu đỏ tia sắc hoa phục, mang trên mặt ấm nhuận mỉm cười. Hắn cũng sớm đã tới, chỉ là vẫn chưa ra mặt. Chúc mừng, tới có chút đã muộn. Tô Thành Nho vội vàng theo vị trí đứng dậy. Mọi người đều hô. Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế, mọi người đều khởi, Tô Thành Nho càng thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Thái tử hạ mình hàng quý đến đây, thực sự là lệnh hàn xá rồng đến nhà tôm, vinh hạnh chi tới, thừa tướng khách khí, kỳ dục mâu quang nhìn về phía Tô Oản. Chỉ là hơi gật đầu, lại nhìn về phía cách đó không xa Đồng thị, lão phu nhân, ngài đã tới, hôm nay Tô Cẩn đại hôn. Ngài nên tiếp thu quỳ lại. Thái tử ý tứ nào có nghe không rõ đạo lý. Đỗ thị gương mặt đã biến thành xanh tím sắc, trực tiếp theo vị trí đứng dậy. Thiếp thân xin cáo lui. Thái tử thân tay vị Đồng thị ngồi ở cao đường vị. Giờ lành đã đến, bái đường, Tô Oản nâng lên nhìn Kỳ Hàn một bộ ung dung thần thái. một chút cũng không cảm giác được một tia kinh ngạc, hình như tất cả đều ở hắn trong khống chế. Hết chương.